Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 735, hai tháng trước. Tiết Tiểu Thất đến Thiên Nam Thành một mặt là tới tìm ta. Một mặt khác là đến xem tổ đặc biệt chịu thương kia mấy người cao thủ. Khoảng thời gian này, cũng may mà Tiết Tiểu Thất chăm sóc, những người kia mới có khôi phục khả năng. Nếu như ngày đó nếu không phải Tiết Tiểu Thất ở đây, chỉ sợ thương vong so hiện tại còn muốn thảm trọng. Ở ta nơi này mà chơi trong chốc lát, Tiết Tiểu Thất liền đi tổ đặc biệt nhìn Lý Chiến Phong bọn người đi. Mà ta bởi vì vừa rồi nuốt Tiết Tiểu Thất đan dược, cảm giác thân thể khôi phục không tệ, thế là liền ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu hành, vững chắc một chút đan dược hiệu quả trị liệu. Sau đó trong vòng vài ngày, ta đại môn không ra, nhị môn không bước, liền ngồi xổm trong nhà điều dưỡng sinh khí, tranh thủ để tu vi của mình mau một chút khôi phục. Trước mắt đây mới là ta quan trọng nhất, ước chừng 3-4 ngày tả hữu quang cảnh, Cao Ngoan Cường liền cho ta gọi một cú điện thoại, nói với ta một chút La Hưởng chuyện. Hắn nói với ta La Hưởng đích thật là tới qua một lần. Bất quá tại 2 tháng trước, vừa nghe đến tin tức này, trong lòng ta lập tức chính là trầm xuống. Hai tháng trước ta đang làm gì? Khi đó còn giống như tại Sơn Thành, thu thập cho Tiểu Húc hạ cổ Trần Minh Chí, sau đó bị Sơn Thành tổ đặc biệt giam giữ dưới đất trong tử lao. Chẳng lẽ La Hưởng tiểu tử này tại 2 tháng trước liền đã chủ tính toán ta rồi? Ta không nói gì, chỉ là lẳng lặng nghe Cao Ngoan Cường tiếp tục nói đi xuống. Cao Ngoan Cường nói với ta, La Hưởng lần này trở lại chưa ngốc bao lâu thời gian. 3 ngày tầm đó quang cảnh liền trở về. Lần này, La Hưởng tựa như là biến thành người khác. Dĩ vãng tiểu tử này đều là ăn chơi đàng điếm, mỹ nữ bất ly thân. Nhưng là lần này, trong nhà ở lại 3 ngày căn bản không có đi ra ngoài. Đây cũng là hắn từ trước kia một cái La Hưởng phát nhỏ trong miệng đạt được tin tức. Căn cứ La Hưởng phát tiểu nói, La Hưởng không riêng gì thay đổi dĩ vãng tập tính, khí chất cũng thay đổi rất nhiều, lộ ra 10 phần trầm ổn. Đáng giá vừa nói chính là, tiểu tử này còn cạo một người đầu trọc, nói là tại Thái Lan ngây người một đoạn thời gian, quen biết một cái đại hòa thượng. Đồng thời bái hòa thượng kia vi sư, một lòng hướng Phật, La Hưởng tại Thái Lan ngốc rất tốt, đều có chút vui đến quên cả trời đất. Cha hắn La Tam gia thậm chí còn vì La Hưởng tại Thái Lan đầu tư một phần sản nghiệp, để La Hưởng ở bên kia duy trì, tranh thủ đem bọn hắn La gia sản nghiệp tại Thái Lan đứng vững gót chân, đi hướng quốc tế, đặt chân toàn cầu. Cao Ngoan Cường như vậy nói chuyện, ta không khỏi cảm thấy buồn cười. Ta nói tiểu tử ngươi đừng cùng ta nói nhảm. Cái này từ chỗ nào học một bộ này đồ vật loạn thất bát tao. Người nhà làm sao không đi hơ lửa tinh, bay về phía vũ trụ, cùng mặt trời vai sóng vai đâu. Cao Ngoan Cường cười ha ha, nói là gần nhất mỗi ngày cùng Uông Truyền Báo mời những cái kia sinh viên, cái gì công thương quản lý thạc sĩ cái gì cả ngày ở chung một chỗ, nhận bọn hắn hun đúc, cái này nói chuyện đều một bộ một bộ. Bất quá, Cao Ngoan Cường nói với ta những này, trong lòng ta đã cảm thấy có chút buồn bực. Ta mặc dù không có gì văn hóa, cũng không có đọc qua đại học, nhưng là đối với Thái Lan vẫn có một ít hiểu rõ. Thái Lan nổi danh nhất hẳn là nhân yêu, là Thái Lan du lịch trụ cột. Lại sau đó, Thái Lan chính là một cái Phật quốc, chỗ kia người đối với hòa thượng đều vạn phần tôn kính, địa vị rất cao. La Hưởng tại Thái Lan gặp được hòa thượng kia là nhất chuyện không quá bình thường. Nhưng là La Hưởng cái này tính tình, từ nhỏ đã là một nhị thế tổ, lão tử có tiền, thế lực lại rộng, hoàn toàn là tại Thiên Nam Thành đi ngang chủ. Ngoại trừ dùng tiền đó chính là cô gái, từ nhỏ đến lớn đều quen thuộc. Đột nhiên quen biết một tên hòa thượng, liền quy y Phật môn rồi. Ta nghĩ như thế nào đều cảm thấy vấn đề này có chút ly kỳ. La Hưởng xuất gia làm hòa thượng, đây không phải đặt vào ngày tốt lành bất quá, mình tìm tội chịu a. Chuyện này khắp nơi lộ ra một chút cổ quái. Ta cũng không xác định La Hưởng có hay không nhúng tay bắt cóc Lý Khả Hân chuyện. Dù sao không thể tự kiềm chế chạy đến Thái Lan đi hỏi một chút hắn. Bất quá đây cũng là từ trong miệng người khác truyền tới. Ta cũng không thể toàn bộ đều tin tưởng. Không phải ta không tin được Cao Ngoan Cường, mà là không tin được La Hưởng người bạn kia. Ai có thể xác định kia tiểu tử nói là thật hay giả? Đạt được tin tức này về sau, ta lại cùng Cao Ngoan Cường đơn giản hàn huyên vài câu. Sau đó liền cúp điện thoại. Tại cúp điện thoại trước đó, Cao Ngoan hơn hồ do dự thật lâu mới hỏi một vấn đề. Hắn hỏi ta gần nhất đang làm gì? Lão ta cảm giác thần thần bí bí. Làm một bằng hữu, hắn đây là tối thiểu nhất quan tâm. Nhưng là ta chuyện bên này, vẫn là không nên để hắn biết quá nhiều, để tránh nhóm lửa thân trên. Lý Khả Hân chuyện sau khi phát sinh, để cho ta có loại một năm bị rắn cắn 15 sợi dây thừng cảm giác. Lung tung ứng phó vài câu về sau, ta liền cúp điện thoại, trầm tư thật lâu, ta còn có ý định đem chuyện này trước thả một chút. Trước khôi phục một chút tu vi của mình lại nói. Như thế, liên tiếp lại qua nửa tháng tả hữu, ta nội ngoại thương từng ngày chuyển biến tốt đẹp. Trong lúc đó, Tiết Tiểu Thất còn tới qua mấy lần, đặc biệt tới cho nhìn tổn thương, lại thêm ta tự thân kia siêu cường bản thân chữa trị năng lực. Từ chịu thương đến bây giờ, không sai biệt lắm dùng một tháng quang cảnh, thương thế trên người liền tốt hơn nửa, muốn hoàn toàn tốt lưu loát. Đoán chừng còn muốn dùng cái 10 ngày nửa tháng. Ở nhà tu hành đoạn này thời gian, ta suy nghĩ rất nhiều, cũng lắng đọng rất nhiều. Đem lần trước vận dụng đan điền khí hải bên trong phong ấn kia hai cỗ lực lượng thời điểm tình hình lặp đi lặp lại suy nghĩ rất nhiều lần, cảm ngộ đến rất nhiều vật hữu dụng. Một lần kia vận dụng phong ấn hai cỗ cường đại lực lượng là để cho ta cảm giác cường đại nhất một lần, càng làm cho ta cảm nhận được làm vì một cường giả. Loại kia đứng tại đỉnh trên đỉnh cảm giác, đó là một loại thành thạo điêu luyện, đem sinh tử nắm giữ ở trong tay mình, vô luận là của người khác vẫn là mình, đều nhẹ nhõm nắm giữ. Ta rất hưởng thụ cái loại cảm giác này, duy nhất không tốt một điểm là tinh thần cùng ý chí nhận lấy kia cỗ ngang ngược tình cảm hành hưởng, để cho ta có chút không thể tự điều khiển. Bất quá vận dụng kia hai cỗ lực lượng thật sự là quá mức hung hiểm, tựa như là đang cùng ma quỷ làm giao dịch. Một khi ta có mảy may thư giãn, kia ma quỷ liền sẽ chiếm cứ thân thể của ta, thôn phệ hồn phách của ta, hãm ta tại chỗ vạn kiếp bất phục. Muốn thực sự trở thành cường giả, mấu chốt vẫn là dựa vào chính mình, dựa vào tự thân cố gắng. Loại kia dập đầu thuốc về sau nhất thời uy mãnh, đường thuốc kình đi qua thời điểm, sẽ chỉ làm ta cảm giác được vô tận trống rỗng cùng thất lạc. Chính như giả lão gia tử nói như vậy, Lý Khả Hân sở dĩ sẽ bị buộc nhảy dụng vách núi, mà ta sở dĩ lại biến thành dạng này, cũng là bởi vì ta không đủ cường đại. Ta suy nghĩ rất nhiều, cũng suy nghĩ rất lâu, cảm thấy giả lão gia tử nói rất đúng. Những ngày này, ta cũng rốt cục hạ một cái gian nan quyết định, kia chính là định đi tìm ta Cao tổ gia gia một chuyến. Để hắn đem tổ tiên gia lưu truyền xuống kia hai loại lợi hại công pháp truyền thụ cho ta. Cứ việc ta trước đó lo lắng rất nhiều, luôn cảm thấy sẽ ăn Cao tổ ra một cái bế môn canh, trên mặt không khỏi không dễ nhìn. Nhưng là nếu như ta liền thử một lần tâm thái đều không có, ta sẽ ngay cả chính ta đều xem thường. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.